45 hạ của Đức Phật Gotama. Theo lệ thường, chư Phật không ở một nơi nào suốt trong thời gian lâu, chỉ khi nào đến mùa an cư nhập hạ, khi ấy chư Phật mới ở một nơi suốt 3 tháng đầu mùa mưa. Kể từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9, theo truyền thống của chư Phật. Từ khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian cho đến khi tịch diệt Niết Bàn, Đức Phật chỉ có 45 hạ mà thôi. Theo thông lệ, Đức Phật thường du hành khắp mọi nơi, thuyết pháp tế độ cho những chúng sinh có duyên lành nên tế độ, trong khoảng thời gian mau hoặc lâu tùy duyên. Nhưng đến mùa an cư nhập hạ, Đức Phật cùng chư Tỳ Khưu Tăng ở một nơi nào đó suốt 3 tháng đầu trong mùa mưa. Khi mãn hạ, Đức Phật cùng chư Tỳ Khưu Tăng du hành đến những nơi khác để thuyết pháp tế độ chúng sinh có duyên lành nên tế độ. Tuần tự 45 hạ của Đức Phật. Tóm lược những điểm đặc biệt mỗi hạ của Đức Phật. 1. Hạ đầu tiên. Sau khi thuyết bài kinh chuyển pháp luân lần đầu tiên vào ngày rằm tháng 6 để tế độ nhóm 5 tỳ khưu, chỉ có Ngài Đại trưởng lão Con Đá Nha chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả Niết Bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Ngài Đại trưởng lão Añāsī Con Đá Nhá là bậc thánh Thanh Văn đệ tử, cũng là vị tỳ khưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Ngay khi ấy, Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo trọn vẹn xuất hiện đầu tiên trên thế gian. Ngày 16 tháng 6, ngày bắt đầu vào 4 tháng mùa mưa, Đức Phật Gotama cùng với nhóm 5 tỳ khưu an cư nhập hạ thứ nhất tại vườn phóng sinh Nai gọi là Ý Xí Patana, gần kinh thành Varanasi suốt 3 tháng, cho đến ngày 16 tháng 9 mới mãn hạ. Vào những ngày đầu an cư nhập hạ từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 19 tháng 6, theo tuần tự mỗi ngày. Ngày 16 tháng 6, Ngài trưởng lão Pháp Bá chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, Niết Bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu, rồi kính xin Đức Phật cho phép thọ tỳ khưu. Đức Phật cho phép thọ tỳ khưu theo cách gọi Ê Hí Bích Khú. Cũng như vậy, ngày 17 tháng 6, Ngài trưởng lão Bát Đi Giá trở thành bậc thánh nhập lưu, rồi kính xin Đức Phật cho phép thọ tỳ khưu. Ngày 18 tháng 6, Ngài trưởng lão Má Ha Na Má trở thành bậc thánh nhập lưu, rồi kính xin Đức Phật cho phép thọ tỳ khưu. Ngày 19 tháng 6, Ngài trưởng lão Át Xá Rí chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, Niết Bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu, rồi kính xin Đức Phật cho phép thọ tỳ khưu. Đức Phật đều cho phép thọ tỳ khưu theo cách gọi Ê Hí Phích Khú. Ngày 20 tháng 6, Đức Phật thuyết giảng bài kinh Anattala Khanasutta, kinh trạng thái vô ngã, để tế độ nhóm 5 tỳ khưu, tất cả đều chứng đắc từ Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả và Niết Bàn, Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả và Niết Bàn, A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Như vậy, năm vị thánh A-ra-hán Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama đầu tiên xuất hiện trên cõi người trong những ngày đầu mùa hạ. Sau đó, Đức Phật thuyết pháp tế độ công tử Giá Xá cùng với 54 người bạn của công tử đều trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi xuất gia trở thành tỳ khưu, thêm 55 vị thánh A-ra-hán Thanh Văn đệ tử của Đức Phật. Sau khi mãn hạ, Đức Phật và 60 vị thánh A-ra-hán mỗi vị đi một con đường để thuyết pháp tế độ chúng sinh có duyên lành nên tế độ. 2. Hạ thứ nhì. Đức Phật cùng với 20.000 chư đại đức tỳ khưu tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rajagaha. Sau khi mãn hạ, Đức Phật cùng chư đại đức tỳ khưu tăng du hành khắp mọi nơi thuyết pháp tế độ chúng sinh. 3. 4. Hạ thứ ba và thứ tư, Đức Phật ngự du hành khắp mọi nơi để thuyết pháp tế độ chúng sinh có duyên lành nên tế độ. Đến mùa mưa, Đức Phật trở lại an cư nhập hạ thứ ba và thứ tư cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rajagaha. 5. Hạ thứ năm, Đức Phật cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng an cư nhập hạ tại giảng đường Kutagara trong khu rừng lớn gần kinh thành Vesali. Khi ấy, bà Mahapacha Pati Gotami cùng 500 người nữ dòng Sakya tự cạo đầu mặc y giống như bậc xuất gia, đi chân không từ kinh thành Kapilavastu đến kinh thành Vesali, đứng khóc trước cổng giảng đường Kugagara vì tuổi thân do Đức Phật chưa cho phép người nữ xuất gia trở thành tỳ khưu ni trong giáo pháp của Đức Phật. Ngài trưởng lão Ananda gặp bá mẫu Mahapasapati Gotami mới hiểu rõ ý nguyện của bà, nên vào hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin Ngài cho phép người nữ được xuất gia trở thành tỳ khưu ni. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng, nếu nhũ mẫu Mahapasapati Gotami chấp thuận 8 trọng pháp, thì đó là sự xuất gia trở thành tỳ khưu ni của nhũ mẫu. Ngài trưởng lão Ananda trở lại, thưa lại cho bá mẫu Mahapasapati Gotami rõ 8 trọng pháp ấy. Bà vô cùng hoan hỷ chấp nhận 8 trọng pháp ấy và nghiêm chỉnh thực hành đầy đủ trọn vẹn cho đến suốt đời. Đó là sự xuất gia trở thành tỳ khưu ni của bà Mahapasapati Gotami. Còn 500 người nữ dòng Sakya xuất gia trở thành tỳ khưu ni lần đầu tiên do tỳ khưu tăng hành tăng sự theo cách tụng Yatika Tutaka Mavaka. Từ đó về sau, xuất gia trở thành tỳ khưu ni theo cách Atthavakiku Pasampada do tăng hai phái, tỳ khưu ni tăng trước và tỳ khưu tăng sau. Như vậy, tỳ khưu ni tăng xuất hiện trong giáo pháp của Đức Phật Gotama bắt đầu từ hạ thứ năm của Đức Phật tại giảng đường Kutagara trong khu rừng lớn gần kinh thành Vesali. 6. Hạ thứ sáu, Đức Phật cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng an cư nhập hạ tại núi Má Cứ Lá trong đất nước Má Cá Thá. Một sự việc xảy ra, ông phú hộ Rajagaha có một gốc cây trầm đỏ rất quý giá. Ông cho thợ tiện một cái bát rồi treo trên một cây cao và thông báo rằng, trong đời này, nếu có vị nào là bậc thánh A-ra-hán có thần thông, thì xin vị ấy bay lên lấy cái bát trầm này. Tôi sẽ phát sinh đức tin nơi vị ấy. Sáu nhóm ngoại đạo thường tự cho mình là bậc A-ra-hán có nhiều thần thông, đều đến xin ông phú hộ dâng cái bát trầm ấy. Như ông phú hộ thưa rằng, nếu ngài là bậc A-ra-hán có thần thông, thì xin ngài bay lên lấy cái bát trầm xuống đây. Đã 6 ngày qua, không có một vị nào bay lên lấy cái bát trầm ấy được, nên dân chúng trong thành Rajagaha thầm nghĩ rằng, trong đời này không có bậc thánh A-ra-hán chăng? Đến ngày thứ 7, ngài đại trưởng lão Mahamogalana và ngài trưởng lão Pindola Bharavaja đi vào khất thực trong kinh thành Rajagaha. Khi nghe tin như vậy, ngài đại trưởng lão Mahamogalana bảo ngài trưởng lão Podalaha Pavaja bay lên lấy cái bát trầm để đem lại đức tin cho mọi người. Ngài trưởng lão Pindola Bharavaja hóa phép thần thông bay lên lấy cái bát trầm ấy, rồi bay 3 vòng quanh kinh thành Rajagaha, rồi đáp nhẹ xuống ngôi nhà ông phú hộ. Ông phú hộ phát sinh đức tin trong sạch, thỉnh ngài trưởng lão vào lâu đài ngồi trên chỗ cao quý, rồi đảnh lễ ngài trưởng lão và đón nhận cái bát, cúng dường vật thực dâng lên ngài trưởng lão. Ngài trưởng lão Pindola Phá Avaja trở về chùa, có số đông dân chúng chưa được tận mắt nhìn thấy ngài trưởng lão biểu diễn thần thông, nên họ kéo nhau đến tìm ngài trưởng lão, kính xin ngài trưởng lão biểu diễn thần thông cho họ xem. Khi ấy, Đức Thế Tôn biết sự việc xảy ra, nên hội họp chư tỳ khưu tăng lại. Rồi Đức Thế Tôn quở trách Ngài trưởng lão Pindolapha Ravaja rằng: Này Pindolapha Ravaja, chỉ có cái bát trầm này mà con biểu diễn thần thông cho người tại gia xem. Đó không phải là phận sự của Sa Môn, không làm phát sinh đức tin đối với người chưa có đức tin. Đó là nguyên nhân đầu tiên Đức Phật chế định cấm tỳ khưu không được biểu diễn phép thần thông cho người tại gia xem. Tỳ khưu nào biểu diễn phép thần thông, tỳ khưu ấy phạm giới Dukkhata. Sau đó, Đức Phật truyền dạy đập bể cái bát trầm ra từng mảnh nhỏ, tán mịn làm thuốc nhỏ mắt cho tỳ khưu đau mắt. 7. Hạ thứ 7. Đức Phật ngự lên cung trời cõi Tam Thập Tam Thiên để an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa, thuyết giảng Abhidhamma Pitaka, tạng vi diệu pháp gồm có 7 bộ lớn: bộ Thamma Sanghani, bộ Vibhanga, bộ Thathukatha, bộ Pugalapa Nhân Ta Thí, bộ Kathavathu, bộ Yamaka và bộ Patthana để tế độ Phật mẫu. Kiếp hiện tại là một vị thiện nam Santusita từ cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên hiện xuống. Vị thiên nam Santusita chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu cùng với 800.000 triệu, 800 tỷ chư thiên phạm thiên, trở thành bậc thánh thấp hoặc cao tùy theo ba la mật của mỗi vị. Vào ngày 16 tháng 9, Đức Phật từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên trở về cõi người. Tại cổng thành xứ Sankassa, chư đại đức tỳ khưu tăng, chư tỳ khưu ni tăng, cận sự nam, cận sự nữ, đông đảo đón rước Đức Phật. 8. Hạ thứ 8. Đức Phật cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa trong khu rừng Vesaka Lavana, vùng Phaga Janapada, để tế độ dân chúng thành xứ xứ Maragira. 9. Hạ thứ 9. Đức Phật cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Gositarama gần kinh thành Kosambi. 10. Hạ thứ 10. Hai nhóm tỳ khưu xứ Kosambi cãi cọ nhau. Đức Phật khuyên giải nhưng họ không chịu nghe lời, nên Đức Phật ngự vào khu rừng Pali Lekyaka an cư nhập hạ một mình suốt 3 tháng mùa mưa. Khu rừng Pali Lekyaka ở khoảng giữa kinh thành Kosambi và kinh thành Savatthi. 11. Hạ thứ 11. Đức Phật ngự đến tỉnh lỵ Dakhi Nagiri cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng, rồi an cư nhập hạ tại ngôi chùa Dakhi Nagiri gần xóm nhà Bà La Môn Ekanala để tế độ ông Bà La Môn Kasi Faravaja xuất gia trở thành tỳ khưu. Rồi tỳ khưu Kasi Faravaja thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán. 12. Hạ thứ 12. Đức Phật cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng an cư nhập hạ tại xứ Venanja theo lời thỉnh mời của ông Bà La Môn Veranja. Trong thời ấy, xứ Veranja gặp phải hạn hán mất mùa, nạn đói phát sinh, dân chúng bị chết đói rất đông. Bởi vì thiếu thốn vật thực cho nên chư tỳ khưu đi khất thực không được vật thực. Đoàn người lái buôn từ xứ Uttarapatha cùng với 500 cỗ xe ngựa vừa đến xứ Veranja gặp mùa mưa nên đành phải trú lại. Họ nhìn thấy chư tỳ khưu đi khất thực nhưng không được gì, nên họ làm phước thiện bố thí cúng dường lúa là phần vật thực để nuôi ngựa, giả thành gạo đỏ đem nấu cơm, mỗi ngày dâng cúng dường đến Đức Phật cùng chư tỳ khưu. Đặc biệt dâng cúng dường Ngài trưởng lão Ananda những món bơ, mật ong, đường để Ngài trưởng lão Ananda làm vật thực dâng cúng lên Đức Phật. Trong 3 tháng an cư nhập hạ ấy, Đức Phật cùng chư đại đức tỳ khưu tăng phải chịu cảnh độ cơm nấu bằng gạo đỏ. Đó là một trong những quả ác nghiệp cũ của Đức Phật còn dư sót chút đỉnh, và cũng có ảnh hưởng đến chư tỳ khưu gần gũi với Đức Phật. 13. Hạ thứ 13. Đức Phật an cư nhập hạ tại một ngôi chùa trên núi Kaliya gần xóm nhà Trang Tú trong xứ Kaliya. Từ hạ đầu tiên cho đến hạ thứ 13 này, Đức Phật chưa có một vị tỳ khưu nào là thị giả thường trực chăm sóc phục vụ Đức Phật. Khi thì vị tỳ khưu này, khi thì vị tỳ khưu khác thay đổi nhau phục vụ Đức Phật. Trong mùa hạ này, vị tỳ khưu Megiya là thị giả của Đức Phật. Một hôm, vị tỳ khưu đi khất thực trong xóm Trang Tú, nhìn thấy ngoài vườn xoài bên bờ sông một cảnh đẹp thiên nhiên, yên tĩnh, đáng hài lòng, nên tỳ khưu Megiya muốn đến nơi đó để thực hành pháp hành thiền. Khi trở về, tỳ khưu Megiya vào hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho phép đi đến nơi đó để thực hành thiền theo ý muốn của mình. Đức Phật xem xét thấy chưa hợp thời nên dạy rằng: Này Megiya, con nên chờ có một vị tỳ khưu khác đến thay thế rồi con hãy đi. Đức Phật truyền bảo như vậy, tỳ khưu Megiya vẫn năn nỉ xin đi. Đức Phật khuyên dạy 3 lần mà tỳ khưu Megiya không chịu nghe lời. Biết ngăn không được nên Đức Phật đành phải cho phép. Tỳ khưu Megiya đảnh lễ Đức Phật rồi ra đi, để Đức Phật ở lại một mình trên núi Kaliya. Khi tỳ khưu Megiya đến vườn xoài ngồi thực hành pháp hành thiền, thì tâm tà tư duy phát sinh, làm cho tâm nóng nảy, bực bội, nên không thể thực hành pháp hành thiền định, cũng không thể thực hành pháp hành thiền tuệ. Nên tỳ khưu Megiya trở về hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, người xuất gia với đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, khi tà tư duy, bất thiện pháp phát sinh làm trở ngại sự thực hành pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Kính bạch Đức Thế Tôn, có những pháp nào để diệt tà tư duy, để hỗ trợ cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, bạch Ngài? Đức Phật dạy rằng: Này Megiya, hành giả chưa diệt được phiền não trầm luân thì cần phải có đủ 5 pháp. 1. Có bạn lành bạn tốt. 2. Là người có giới hạnh trong sạch, giữ gìn cẩn trọng trong giới luật, giữ gìn thân và khẩu trong sạch thanh tịnh, đi lại nơi an toàn cho phạm hạnh, thường thấy tai họa lớn trong lỗi nhỏ. 3. Là người biết tri túc trong 4 thứ vật dụng hàng ngày. 4. Có tâm tinh tấn không ngừng diệt ác pháp, làm cho thiện pháp phát sinh và tăng trưởng. 5. Có trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến sự diệt phiền não trầm luân, giải thoát khổ. Đó là 5 pháp diệt tà tư duy, để hỗ trợ cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, dẫn đến giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Tỳ khưu Megiya vâng lời dạy của Đức Phật. Về sau không lâu, tỳ khưu Megiya thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. 14. Hạ thứ 14. Đức Phật an cư nhập hạ tại ngôi chùa Jetavana của ông phú hộ Anyathapindika gần kinh thành Savatthi. Trong mùa hạ này, Sayi Rahula tròn đủ 20 tuổi được nên lên bậc tỳ khưu. Do Ngài Đại trưởng lão Sariputta là thầy tế độ và Ngài Đại trưởng lão Mahamoggallana là thầy tụng tuyên ngôn và thành sự ngôn. Đức Phật biết rõ tỳ khưu Rahula đã có đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật, nên Đức Phật dự định thuyết pháp tế độ tỳ khưu Rahula diệt tận được mọi phiền não trầm luân. Hôm ấy, sau khi ngự đi khất thực trong kinh thành Savatthi trở về, Đức Phật truyền dạy tỳ khưu Rahula đem tọa cụ đi vào rừng ở phía nam kinh thành Savatthi để nghỉ trưa. Vô số chư thiên, phạm thiên cùng đi theo tỳ khưu Rahula do biết rằng Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ tỳ khưu Rahula diệt tận mọi phiền não trầm luân. Đức Phật thuyết dạy bài kinh Kula Rahulo và Dasuta, kinh dạy tỳ khưu Rahula trẻ. Sau khi lắng nghe xong bài kinh, tỳ khưu Rahula chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc từ nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn cho đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi phiền não trầm luân, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng cùng với tứ tuệ phân tích lục thông. Đồng thời trong khi ấy, vô số chư thiên, phạm thiên cũng trở thành thánh bậc cao hoặc bậc thấp tùy theo năng lực của các phạm hạnh ba la mật và năm pháp chủ: tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi vị chư thiên, phạm thiên. 15. Hạ thứ 15. Đức Phật cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Nirodharama gần kinh thành Kapilavastu. Đức vua Mahanama thuộc dòng họ Sakya đã xây cất chỗ ở để dâng cúng dường đến chư tỳ khưu tăng có Đức Phật chủ trì. Đức Phật thuyết pháp giảng dạy về quả báo cao quý của phước thiện bố thí cúng dường chỗ ở đến chư tỳ khưu tăng. 16. Hạ thứ 16. Đức Phật tế độ được dạ xoa Alavaka rất hung dữ hơn cả ác ma thiên. Dạ xoa Alavaka chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Sau khi tế độ dạ xoa Alavaka xong, Đức Phật an cư nhập hạ tại ngôi tháp Agalava trong xứ Alavi để tế độ đức vua Alavaka cùng dân chúng trong xứ. 17. Hạ thứ 17. Đức Phật cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rajagaha. 18-19. Hạ thứ 18 và 19. Đức Phật ngự đi thuyết pháp tế độ chúng sinh có duyên lành nên tế độ khắp mọi nơi. Khi gần đến mùa mưa, Đức Phật ngự đến ngôi chùa trên núi Kaliya gần xóm nhà Răng Tú trong xứ Kaliya an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa. 20. Hạ thứ 20. Đức Phật cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rajagaha. Từ hạ đầu tiên đến đầu hạ thứ 20, Đức Phật chưa có một vị tỳ khưu nào làm thị giả thường trực để lo chăm sóc phục vụ Đức Phật. Khi thì vị tỳ khưu này, khi thì vị tỳ khưu khác. Các vị tỳ khưu như tỳ khưu Nagasamala, tỳ khưu Nagita, tỳ khưu Upavana, tỳ khưu Sunakhata, tỳ khưu Kunda, tỳ khưu Sagata, tỳ khưu Megiya thay đổi nhau làm phận sự phục vụ Đức Phật. Chưa có một vị tỳ khưu nào gọi là thị giả thường trực ngày đêm lo chăm sóc Đức Phật. Đôi khi Đức Phật ngự đi khất thực một đường, vị tỳ khưu ôm bát theo Đức Phật lại muốn đi con đường khác, nên để bát của Đức Phật xuống đất rồi đi theo ý của mình. Hoặc đôi khi có vị tỳ khưu đang phục vụ Đức Phật thì xin đi thực hành pháp hành thiền một nơi khác, chỉ còn lại một mình Đức Phật mà không có vị tỳ khưu nào lo chăm sóc phục vụ cho Đức Phật. Trong mùa hạ này, một hôm Đức Phật đang ngự tại cốc Găng Thá Cư Tý, chư đại đức tỳ khưu tăng đến hầu đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi tụ hội xung quanh. Đức Phật truyền dạy rằng: này chư tỳ khưu, nay Như Lai đã lớn tuổi rồi, các tỳ khưu đến chăm sóc phục vụ Như Lai. Đôi khi Như Lai đi khất thực một đường, vị tỳ khưu ấy mang bát theo Như Lai lại muốn đi con đường khác, nên để bát của Như Lai xuống đất rồi đi theo ý của mình. Này chư tỳ khưu, các con nên chọn một vị tỳ khưu làm thị giả thường trực ngày đêm lo chăm sóc phục vụ Như Lai. Khi lắng nghe Đức Phật truyền dạy như vậy, ngài trưởng lão Sariputta đảnh lễ Đức Phật, chắp hai tay bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, con xin được làm thị giả thường trực hàng ngày hàng đêm lo chăm sóc phục vụ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn không chấp thuận theo lời xin của Ngài trưởng lão Sariputta. Tiếp đến, Ngài trưởng lão Mahamoggallana bạch xin, Đức Thế Tôn cũng không chấp thuận. Theo tuần tự, các chư đại thanh văn đều xin, Đức Thế Tôn cũng không chấp thuận một vị nào cả. Ngài trưởng lão Ananda làm thị giả thường trực. Duy chỉ còn Ngài trưởng lão Ananda đang ngồi im lặng. Chư đại đức tỳ khưu động viên khuyến khích Ngài trưởng lão Ananda bạch xin làm thị giả thường trực, hằng ngày đêm lo chăm sóc phục vụ Đức Thế Tôn. Khi ấy, Ngài trưởng lão Ananda đảnh lễ Đức Thế Tôn, chắp hai tay bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin Đức Thế Tôn tám đặc ân. Nếu Đức Thế Tôn ban cho con đủ tám đặc ân ấy, thì con sẽ xin làm thị giả thường trực, ngày đêm lo chăm sóc phục vụ Đức Thế Tôn. Bốn đặc ân khước từ. Một, kính xin Đức Thế Tôn không ban cho con tấm y tốt mà Ngài có. 2. Kính xin Đức Thế Tôn không ban cho con vật thực ngon lành mà Ngài có. 3. Kính xin Đức Thế Tôn không ban cho con được ở chung với Ngài trong cốc Gan-tha-cu-tí. 4. Kính xin Đức Thế Tôn không cho con đi theo Ngài đến nhà thí chủ mà họ thỉnh mời Ngài. Đức Phật truyền hỏi rằng: Này Ananda, con xét thấy bất lợi như thế nào mà con xin bốn đặc ân khước từ như vậy? Kính bạch Đức Thế Tôn, con muốn tránh những lời dèm pha của người khác cho rằng. Con xin làm thị giả thường trực của Đức Thế Tôn để mong được y tốt, vật thực ngon lành, ở chung với Đức Thế Tôn, được đi theo Đức Thế Tôn đến nhà thí chủ thỉnh mời Ngài. Đức Thế Tôn chấp thuận theo bốn đặc ân khước từ ấy của Ngài trưởng lão Ananda. Bốn đặc ân khẩn khoản. 1. Kính xin Đức Thế Tôn ngự đến nơi mà con đã nhận lời thỉnh mời. 2. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép con dẫn các người từ các phương xa đến hầu Ngài. 3. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép con được vào hầu Ngài để hỏi những pháp mà con chưa hiểu biết. 4. Đức Thế Tôn thuyết pháp nơi nào khi con vắng mặt, kính xin Ngài thuyết lại pháp ấy cho con nghe. Đức Phật truyền hỏi rằng: Này Ananda, con xét thấy những điều lợi ích như thế nào mà con xin bốn đặc ân khẩn khoản như vậy? Kính bạch Đức Thế Tôn, đặc ân thứ nhất, những người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo đến hầu thỉnh Đức Thế Tôn mà không gặp được Ngài, thì cho phép con nhận lời thỉnh mời của họ. Nếu Đức Thế Tôn không ngự đi đến nơi đó, thì họ sẽ nghĩ rằng con là người thị giả thường trực của Đức Thế Tôn, vậy mà họ chỉ nhờ việc thỉnh mời Đức Thế Tôn cũng không giúp cho họ được. Đặc ân thứ nhì, những người từ các phương xa đến hầu Đức Thế Tôn, nếu họ không có cơ hội hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn để nghe pháp, thì họ sẽ nghĩ rằng chúng ta từ phương xa đến, có ý nguyện hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, nghe Ngài thuyết pháp, nhưng vị tỳ khưu thị giả của Đức Thế Tôn cũng không giúp cho chúng ta được có cơ hội ấy. Như vậy, họ sẽ giảm đức tin nơi Tam Bảo. Đặc ân thứ ba, khi con nghe pháp của Đức Thế Tôn, có pháp nào chưa hiểu rõ, con xin phép hỏi lại pháp ấy, Đức Thế Tôn giảng giải cho con được hiểu rõ, để con được thuận lợi cho việc thực hành pháp hành thiền tuệ của con. Đặc ân thứ tư, con người hỏi con rằng, bài kinh này, pháp này, tích tiền kiếp này, Đức Thế Tôn giảng nơi nào, có ý nghĩa như thế nào? Nếu con trả lời với họ rằng, tôi không biết, thì họ sẽ nghĩ rằng, Ngài trưởng lão Ananda là thị giả của Đức Thế Tôn, vậy mà bài kinh ấy, pháp ấy, tích tiền kiếp ấy cũng không biết. Cho nên, kính xin Đức Thế Tôn thuyết lại những pháp ấy cho con, để con trả lời cho họ hiểu rõ. Sau khi nghe Ngài trưởng lão Ananda giải thích sự lợi ích của mỗi đặc ân, nên Đức Phật chấp thuận đủ 8 đặc ân của Ngài trưởng lão Ananda. Bắt đầu từ thời gian ấy, Ngài trưởng lão Ananda chính thức là thị giả thường trực, ngày đêm lo chăm sóc phục vụ Đức Thế Tôn, cho đến lúc Đức Thế Tôn tịch diệt Niết Bàn. Sở dĩ Ngài trưởng lão Ananda được địa vị thị giả thường trực của Đức Phật Gotama là vì tiền kiếp của Ngài trưởng lão đã từng phát nguyện muốn trở thành một thị giả thường trực của Đức Phật. Lời phát nguyện trong tiền kiếp của Ngài trưởng lão đã được Đức Phật Padumuttara thời quá khứ thọ ký, và Ngài trưởng lão cũng đã thực hành 10 pháp hạnh ba la mật suốt 100.000 đại kiếp trái đất để thành tựu ý nguyện ấy. 21-44. Hạ thứ 21 đến hạ thứ 44. 45 hạ của Đức Phật chia ra hai thời kỳ. Thời kỳ đầu, kể từ hạ đầu tiên đến hạ thứ 20, mỗi hạ Đức Phật an cư nhập hạ nơi nào, tế độ cho chúng sinh nào được ghi chép lại rõ ràng. Thời kỳ cuối, kể từ hạ thứ 21 đến hạ thứ 44, Đức Phật an cư nhập hạ một trong hai ngôi chùa. Khi thì Đức Phật cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Jetavana, khi thì tại ngôi chùa Puparama gần kinh thành Savatthi. Sau khi mãn hạ, Đức Phật thường ngự đi thuyết pháp tế độ những chúng sinh có duyên lành nên tế độ, dù gần dù xa, trong cõi người hoặc cõi trời dục giới hoặc cõi trời sắc giới. Khi đến gần mùa mưa, Đức Phật trở lại kinh thành Savatthi, an cư nhập hạ tại ngôi chùa Jetavana hoặc tại ngôi chùa Puparama. Bởi vì Đức vua Pasenadi Kosala ở kinh thành Savatthi là người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có tâm tôn kính Đức Phật, Đức Pháp, chư Tỳ Khưu Tăng. Đặc biệt, có hai đại thí chủ là ông Phú Hộ Anathapindika và bà đại thí chủ Visakha. Trong nhà của hai đại thí chủ này, hàng ngày luôn có sắp đặt sẵn 500 chỗ ngồi để đón rước chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng đến khất thực. Và phần đông dân chúng trong kinh thành Savatthi là những người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, hoan hỷ trong việc bố thí cúng dường 4 thứ vật dụng đến chư Tỳ Khưu Tăng. Do đó, khi Đức Phật an cư nhập hạ tại ngôi chùa Jetavana hoặc tại ngôi chùa Puparama, có số đông chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng cũng an cư nhập hạ tại một trong hai ngôi chùa này và các nơi gần kinh thành Savatthi. Để chư Tỳ Khưu có được nhiều điều thuận lợi, nhất là 4 thứ vật dụng trong suốt mùa an cư nhập hạ, để cho chư Tỳ Khưu được thuận lợi thực hành pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ được phát triển tốt. 45. Hạ thứ 45. Hạ cuối cùng, Đức Phật an cư nhập hạ tại ngôi làng nhỏ Veluvagama gần kinh thành Vesali. Đức Phật cho phép chư Đại Đức Tỳ Khưu nhập hạ quanh làng gần Đức Phật để cho tiện việc đến tụ hội nghe lời giáo huấn của Ngài. Bởi vì Ngài biết rõ rằng chỉ còn khoảng 10 tháng nữa Ngài sẽ tịch diệt Niết Bàn. Trong mùa an cư nhập hạ này, Đức Phật lâm bệnh trầm trọng, tưởng chừng như sắp tịch diệt Niết Bàn. Nhưng Đức Phật suy nghĩ rằng Như Lai chưa truyền dạy cho thị giả Ananda cùng chi từ Khưu Tăng biết mà tịch diệt Niết Bàn, đó là điều không nên. Do đó, Đức Phật cố nhẫn lại chịu đựng thọ khổ rồi nhập A-ra-hán quả. Nhờ vậy, bệnh tình của Đức Phật được thuyên giảm. Sau khi khỏi bệnh không được lâu, Đức Thế Tôn ngự ra khỏi cốc đến ngồi chỗ đã trải sẵn. Ngài trưởng lão Ananda đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nhìn thấy Đức Thế Tôn khỏi bệnh, con vui mừng hoan hỷ quá. Kính bạch Đức Thế Tôn, khi con thấy Đức Thế Tôn lâm bệnh trầm trọng, con có cảm giác toàn thân nặng nề, tâm con tăm tối mờ mịt, không còn biết rõ phương hướng. Pháp hành tứ niệm xứ cũng không còn hiện rõ trong tâm con bởi bệnh tình trầm trọng của Đức Thế Tôn. Nhưng có một điều mà con tự an ủi rằng Đức Thế Tôn chưa truyền dạy lời di chúc cuối cùng đến chư Tỳ Khưu Tăng thì có lẽ Đức Thế Tôn chưa tịch diệt Niết Bàn. Khi ấy Đức Thế Tôn dạy rằng: Này Ananda, chư Tỳ Khưu còn hy vọng gì nơi Như Lai nữa? Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng không hề phân biệt người thân bên trong, kẻ sơ bên ngoài. Như Lai không giống như các vị thầy khác, giấu các yếu pháp để chờ đến lúc trước khi lâm chung mới truyền lại cho người học trò tính cẩn. Này Ananda, vị thầy nào nghĩ rằng ta là người lãnh đạo nhóm chư tỳ khưu tăng và nhóm chư tỳ khưu tăng nương nhờ nơi ta, vị thầy ấy mới có lời di chúc cuối cùng đến nhóm chư tỳ khưu tăng ấy. Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng Như Lai là người lãnh đạo nhóm chư tỳ khưu tăng và nhóm chư tỳ khưu tăng nương nhờ nơi Như Lai. Như vậy, sao Như Lai lại có lời di chúc cuối cùng đến chư tỳ khưu tăng? Này Ananda, bây giờ Như Lai đã đến thời lão niên, tuổi đã cao, đã 80 tuổi rồi. Ví như chiếc xe cũ, sử dụng được là phải nhờ sửa chữa như thế nào, thì xác thân của Như Lai cũng như thế ấy. Luôn luôn cần được sửa chữa bằng cách nhập A-ra-hán thánh quả. Này Ananda, khi nào Như Lai nhập A-ra-hán thánh quả, có đối tượng vô hiện tượng Niết Bàn, diệt được các pháp trong tam giới, hưởng pháp vị an lạc Niết Bàn siêu tam giới, khi ấy Như Lai mới thật sự được an lạc. Cho nên, các con nên sống có ta làm hòn đảo, trong biển khổ, có ta làm nơi nương nhờ, không nên sống nương nhờ nơi nào khác. Nghĩa là có chánh pháp làm hòn đảo, có chánh pháp làm nơi nương nhờ, không nên sống nương nhờ nơi nào khác. Này Ananda, vì vậy hiện tại Như Lai còn tại thế, cũng như trong thời vị Lai, sau khi Như Lai tịch diệt Niết Bàn, chư tỳ khưu cũng là người sống có ta làm hòn đảo, có ta làm nơi nương nhờ, không nên sống nương nhờ nơi nào khác. Nghĩa là tỳ khưu sống có chánh pháp làm hòn đảo, có chánh pháp làm nơi nương nhờ, không nên sống nương nhờ nơi nào khác. Tỳ khưu ấy thực hành pháp hành tứ niệm xứ sẽ là người cao thượng. Đức Thế Tôn an cư nhập hạ tại nơi đây suốt 3 tháng. Đây là hạ cuối cùng của Đức Phật.